xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3763, bị oan uổng viết từ khúc người, 58. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H tiếp tục hợp tác với Khổng Ân. Đợi đến sự tình bạo lộ ra, cái kia chắc cảnh phải nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, hắn dám cam đoan, chắc cảnh sẽ không chịu bao tuổi rồi ảnh hưởng. Đồng thời trong lúc này, hắn đã chuẩn bị đi đào móc tốt viết lời sáng tác người. Là chuyện này chuẩn bị, về sau vậy, cũng thích hợp hát điểm khác người ca. Dù sao Khổng Ân nơi này có tỷ lệ sẽ bạo, sự tình thật lên men đi ra. Bọn họ có thể sẽ lựa chọn loại bỏ toàn bộ đã từng chắc cảnh hát ca. Dân mạng nếu như có thể đem nguyên tác giả khai quật ra, bọn họ sẽ đi tìm nguyên tác giả nói chuyện. Nếu như đối phương nguyện ý một lần nữa hợp tác, vậy bọn hắn cũng không dưới khung tác phẩm, thanh toán nguyên tác giả bản quyền phí. Nguyên tác giả không nguyện ý, loại bỏ tác phẩm. Cái này một đợt thao tác, tuyệt đối sẽ để fan hâm mộ càng thêm đau lòng chắc cảnh. Như vậy cái này một hệ liệt sau khi hoàn thành, chính là chắc cảnh bước phát triển mới ca thời điểm. Hắn không những nếu đào móc tốt viết lời sáng tác người, chắc cảnh cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị chính mình sáng tác bài hát. Chậm rãi rèn luyện, đến lúc đó sẽ cho fan hâm mộ mang đến rất lớn kinh hỉ. Đến lúc đó, chắc cảnh ca hát cuộc đời, thì sẽ nghênh đón càng đỉnh cao hơn. Đến mức Khổng Ân thế nào, đã cùng bọn họ không có quan hệ, bọn họ đều là người bị hại. Nếu mở màn, Lưu Tuyền nhắc nhở, thấy chắc cảnh đã hoàn toàn ổn định lại, đi thôi. Internet bên trên hiện tại còn là gió êm sóng lặng, không có vấn đề gì, cứ việc mang theo ngươi ca khúc mới đi gặp đám fan hâm mộ. Bọn họ đã đợi thật lâu, làm chắc cảnh xuất hiện tại sân khấu bên trên, cùng đám fan hâm mộ vấn an thời điểm, toàn trường đốt cháy bạo tạc, đám fan hâm mộ đều tại vì nhìn thấy thần tượng, nam thần cảm xúc kích động đến cực kỳ, dùng sức quơ trong tay que huỳnh quang. Trong đó Khổng Ân cũng là như thế. Trước khi trùng sinh, nàng vẫn luôn cho là chắc cảnh tử trung phấn. Tử trung đến loại nào trình độ đâu? Chính là bất luận kẻ nào chỉ cần nói một câu chắc cảnh không tốt, nàng đều sẽ níu lấy đối phương giảng đạo lý nửa ngày. Trước khi trùng sinh, nàng muốn xem chắc cảnh buổi hòa nhạc, còn phải tồn thật lâu tiền, mới có thể chống đỡ chính mình đi gặp thần tượng. Khổng Ân đã từng mộng tưởng chính là, hy vọng có một ngày, tại chắc cảnh buổi hòa nhạc bên trên, ngồi vị trí tốt nhất, nhìn chắc cảnh buổi hòa nhạc, nếu như, có thể cùng đối phương chụp ảnh chung, ôm, bắt tay vậy thì càng tốt, đây cũng là vì cái gì? Khổng Ân tại sau khi trùng sinh, biết mình đạt được cái kia có thể có được lục soát bất luận cái gì tư liệu điện thoại. Đầu tiên nghĩ đến chính là, đạo văn đường quả tác phẩm, đây chính là chắc cảnh một mực đối tượng hợp tác, chắc cảnh có khả năng đưa nàng viết ca, mỗi một bài đều phát huy trạng thái tốt nhất, bởi vậy, nàng căn bản cũng không có cân nhắc qua người ta. Hiện tại giấc mộng của nàng thực hiện hơn phân nửa, nàng hợp tác với chắc cảnh nhiều năm như vậy, kỳ thật cơ hồ không có khoảng cách gần gặp mặt qua. Nàng hy vọng chính mình trở nên càng thêm cường đại. Đứng tại cao hơn địa phương, có khả năng nhìn ngang ánh mắt của hắn nói chuyện, nếu như phía trước không có ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Nàng thực hiện giấc mộng kia, hẳn là không bao lâu, nhớ tới những cái kia bực mình sự tình, Khổng Ân trong nội tâm không thế nào vui vẻ, nhưng đợi đến chắc cảnh mở miệng ca hát, nàng lại reo hò, một mực vẫy tay bên trong que huỳnh quang, Khổng Ân cũng có chút mệt mỏi. Dự định ngồi xuống nghỉ một lát, lúc này, nàng phát hiện ngồi bên cạnh một cái xinh đẹp nữ sinh. Nữ sinh này cùng mặt khác fan hâm mộ không giống, mặt khác fan hâm mộ, bao quát nàng đều là đặc biệt nhiệt tình, một mực tại bởi vì chắc cảnh âm thanh kích động, đợi đến có khả năng phát ra âm thanh thời điểm, liều mạng quát lên, phảng phất đang chờ mong chính mình thần tượng, có khả năng theo ngàn vạn trong thanh âm. Phân biệt ra thanh âm của mình giống như, cách chương.